Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857. Chương 857. Why Phoenix vs Galactus. Odin ôm quyết tâm liều chết đi lên chiến trường. Thần vương bệ hạ ra đại nghiệp đại. Chính mình lại có chế tạo tay nghề. Lão nhân gia từ trước đến nay sẽ không có gom tiền thói quen. Điều này sẽ đưa đến hắn cùng Galactus đánh một trận trang bị toàn bộ hủy. Gangnir, ưng khôi, kim giáp, chiến mã, có một coi là một cái. Toàn bộ bị hỏng, nhất kiện chưa từng lưu cho Thor. Daisy không có như thế hào. Thổi hư một cái kèn lệnh để cho nàng không nỡ nửa ngày. Có lòng muốn tìm lão đầu chi trả. Nhân ra trực tiếp chết. Hiện tại cũng không thể làm cho thí thần kiếm bị hao tổn. Nàng một chân đạp Galactus thân thể. Hai tay cầm kiếm. Ở Galactus phản kích trước. Dùng so với đâm vào đi tốc độ nhanh hơn thanh kiếm rút ra. Galactus lần thứ hai thụ thương. Dù cho lần này tổn thương không bằng trước lần kia Iron Fist tạo thành thương thế nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn là rất căm tức. Vũ trụ thần linh cho tới bây giờ thì không phải là cái gì tốt người có tính khí. Ý thức của bọn hắn chung căn bản cũng không có che giấu cái từ này. Nói phát hỏa liền phát hỏa. Galactus càng là một cái bạo tính khí. Hai tay hắn dùng sức, giống như phách mũi giống nhau. Trực tiếp đánh tan nát Black Bolt sóng âm trùng kích. Tay trái vung lên, một cái tát đánh bay rồi Black Bolt. Sau đó Galactus vẻ mặt lửa giận mà nhìn về phía Daisy. Black Bolt âm ba năng lượng giống như ôn thuận tiểu động vật thông thường bị hắn một lần nữa vuốt ve. Cũng rất nhanh tố hình. Năng lượng mưa phô thiên cái địa. Giống như một mảng lớn tên lửa hành trình giống nhau hung hăng đập về phía Daisy. Tránh trái tránh phải. Nhanh hai cái liền không tránh khỏi. Năng lượng công kích quá mật. Nhất chiêu sai lầm, sau đó chính là liên tiếp sai lầm, đổ ập xuống năng lượng Havoc đánh cho nàng dị thường chật vật. Captain Marvel vội vã trợ giúp nàng, đáng tiếc thực lực sai biệt lớn hơn nữa. Nhất chiêu bị dây, sau đó cái này kiên cường nữ nhân cũng không đứng lên nổi. Mắt thấy Black Bolt cùng Captain Marvel liên tục bị thua, Daisy biết mình đánh không lại Galactus. Nàng không chuẩn bị dùng mình tiểu thân bản đi đón Galactus Iron Fist. Odin đều bị một quyền đấm chết rồi. Huống là nàng, thừa dịp thương thế không nặng phải vận dụng lá bài tẩy. Tung người một cái sát tiến Jin cùng Fire Lord khu giao chiến khu vực. Của nàng đột nhiên xuất hiện đem Fire Lord lại càng hoảng sợ. Không ngừng bận rộn liền chuẩn bị phòng ngự. Thực tế Daisy căn bản không nhìn hắn. Jin, phải đi bước này. Nàng rất kiên quyết nói rằng. Jin sớm có cái này chuẩn bị tư tưởng. Bất quá nàng xem hướng Fire Lord. Nếu như mình đi, tên địch nhân này ai đối phó? Ta tới đối phó Fire Lord. Silver Surfer từ nơi không xa bay tới. Ánh mắt của hắn thanh minh. Ký ức hoàn toàn khôi phục. Ở Invisible Woman một fan khuyên, trực tiếp phản chiến đến bọn họ tới bên này. Daisy âm thầm đối với Invisible Woman miệng độn điểm khen. Cái này giúp đỡ rồi đại mang. The Thing cùng Human Todd xoay người đi bang hau. Mer-Fantastic cùng Invisible Woman đi vào tương trợ Wanda. Bên kia tình hình chiến đấu phi thường nguy cấp. Avenger mọi người, X-Men cộng thêm hát. AMMER đều ở đây đối phó Stardust. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ đánh cho cực kỳ gian nan. Stardust ở trong trận chiến đấu này nhìn như chỉ là Galactus một cái người hầu. Thực tế đơn độc lấy ra đối phó địa cầu đó chính là một cái siêu cấp boss. Stardust thực lực so với Gladiator đều mạnh hơn một bậc. Hoàn toàn có thể nghiền ép không có thần sấm Avenger. Wanda ma lực bạo phát chỉ có thể kiên trì một hồi. Hiện tại cho dù có Avenger cả đám hỗ trợ, bọn họ cũng vẻn vẹn có thể duy trì ở một cái không thắng không bại cục diện. Daisy cùng Jin không kịp nhìn nhiều. Hai người cùng nhau gật đầu. Đồng thời lấy ra Phoenix vòng tay đội. Daisy đeo là tay trái. Jin đeo là tay phải. Jin buông ra tư tưởng. Daisy tiến nhập một cái so với bọn hắn pháp sư linh hồn xuất khiếu còn cao cấp hơn cảnh giới. Mạnh mẽ tỷ dụ có điểm giống Stardust cái loại này thân biến hóa vạn vật. Có thể cùng vạn vật đồng hóa sinh mệnh tư thế. Bất quá hắn hiện tại chỉ có thể cùng Jin đồng hóa. Daisy thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng toàn bộ phân tán tiến nhập Jin trong cơ thể. Tăng cường tánh mạng của nàng trình tự, tăng mạnh tinh thần lực của nàng, đồng thời dùng cảnh giới cao thâm hơn cùng tri thức bỏ thêm vào đại não. Dùng để lý giải chịu tải càng nhiều hơn Phoenix Force. Các nàng chỉ là trong nháy mắt đã đột phá thông thường Phoenix túc chủ cực hạn. Biến thành hình thái càng thêm tuấn mỹ, yêu nhã White Phoenix, màu bạc trắng chiến bào tự động quần áo nón này. Ngực một con màu vàng Phoenix đồ án làm dương cánh bay lượn trạng. Mái tóc màu vàng óng theo gió phiêu lãng. Làm người khác chú ý nhất là White Phoenix mắt. Con ngươi, giác mạc cùng thủy tinh thể hoàn toàn tiêu thất. Bây giờ viền mắt vị trí như là ẩn chứa hai luồng liệt hỏa. Đó là tâm linh chi hỏa. Chú ý bên trái, Captain America phát hiện Wanda đang ngẩn người. Vội vã tiến lên cử khiên giúp nàng chặn Stardust năng lượng trùng kích. Wanda vội vã thu hồi tâm tư. Nàng không thích Daisy cùng những cái khác nữ nhân hợp thể. Tuyệt không thích. White Phoenix năng lượng vẫn còn ở rất nhanh tăng trưởng. Trên người nàng tản ra sáng cùng nhiệt so với xa xa ba viên hàng tinh cộng lại đều phải chói mắt. Về nền cách vài trong mà đều cảm thấy chính mình cũng bị hỏa táng rồi. Vài cái đối lập nhau thông thường anh hùng cùng Milton cũng gánh không được loại này nhiệt độ cao. Cả đám không thể không rời đi chiến trường. Ha ha, Galactus, bây giờ White Phoenix như là vừa mới nhìn thấy Galactus giống nhau. Hoàn toàn dung hợp Daisy cùng Jin nói ngữ điệu. Bất quá âm cuối có điểm phiêu hốt. Cùng hai người phương thức nói chuyện có nhỏ nhẹ bất đồng. Dừng một chút, mau dừng lại. Ở White Phoenix vẫn còn ở điên cuồng thu nạp Phoenix Force. Gần đột phá cái trạng thái này cực hạn. Gần trở thành White Phoenix vua thời điểm. Daisy cùng Jin đồng thời đạp phanh lại. Không được, năng lượng quá mạnh mẽ. Các nàng đã nếu không khống chế được. Hoạt động một phen thân thể. Jin đưa cái này quyền khống chế thân thể giao cho Daisy. Dù sao cảnh giới của nàng đối với năng lượng vận dụng cũng cao hơn qua Jin. Bây giờ năng lượng đẳng cấp khẳng định vượt qua Daisy lý giải cực hạn. Nhưng nàng ít nhiều có chút kinh nghiệm, không đến mức hai mắt tối thui. So với đơn thuần chỉ biết dùng năng lượng cứng rắn oanh Jin cường. White Phoenix ngón tay của hướng về phía Galactus khơi một cái. Tối nghĩa không rõ năng lượng ba động ở Galactus trên người đền đáp lại ghé qua rồi mấy lần. Sau đó chỉ thấy người khổng lồ này lần thứ hai mới ngã xuống đất. Trước ngực bị Daisy nổ tung vết thương một lần nữa nứt toác ra. Dòng máu vàng lần này như là không lấy tiền giống nhau văng đầy đất. Phoenix là thao túng hiện thực. Đùa bỡn thời gian cao thủ. Hai cái này phương diện Daisy đều hiểu một điểm. Quá chuyện phức tạp làm không được. Thế nhưng đem Galactus vết thương một lần nữa hồi tưởng. Đem hắn dựa vào tự lành lực chữa trị một chút vết thương lần thứ hai kéo về phía trước trạng thái. Tại nguyên bổn liền bị thương trên căn bản tới một người lần thứ hai thương tổn. Ba lần thương tổn, việc này làm cũng không khó. Tu bổ thân thể sử dụng bộ phận kia có thể đo xong toàn tiêu mất tìm không thấy. Đồng thời thân thể lại độ biến thành thụ thương trạng thái. Galactus cái kia năng lượng tiêu hao lớn nhược điểm ngay lập tức sẽ lộ ra ngoài. Nhận thua đi, Galactus, năng lượng của chúng ta vô hạn, mà năng lượng của ngươi mỗi một giây đều ở đây rơi chậm lại. Vĩnh viễn không muốn trở lại địa cầu. Chúng ta để cho ngươi đi. Y Phoenix bay đến cùng hắn, hai mắt ngang hàng vị trí, rất nghiêm túc khuyên nhủ, ta sẽ không thua các ngươi, cái trạng thái này không còn cách nào thời gian dài duy trì, lực lượng siêu cường sẽ bị lạc tâm trí của các ngươi, thúc thủ chịu chói mới là các ngươi đường ra duy nhất. Galactus căn bản là bất vi sở động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.